Xin kính chào quý vị khán thính giả, Lena rất vui lại được gặp lại quý vị. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 14 của bộ truyện ngôn tình Đêm thâm tình cùng vợ nhỏ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn sẽ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng đến với tập 14 của bộ truyện Đêm thâm tình cùng vợ nhỏ qua giọng đọc của Lena. Máy bay đến sân bay thì vừa lúc chạng vạng, dáng đỏ đầy trời, độ ấm thích hợp. Tứ Phương cùng Tái Văn hạ máy bay, lập tức lên xe taxi địa phương đến Lư Giang. Lần này đến Lư Giang, Tứ Phương không mang nhiều người, chỉ có hai bảo vệ bí mật theo sau. Lần này cũng là vì lo lắng an toàn cho Tái Văn. Trừ lần đó ra, Tứ Phương cái gì cũng không có lấy. Anh muốn cùng Tái Văn có cuộc sống bình thường nhất, giống như cuộc sống trước kia của bọn họ vậy. Lên xe taxi, Tứ Phương sờ đầu Tái Văn. Có mệt hay không? Tái Văn lắc đầu. Không sao, ban ngày nghỉ ngơi đã thật sung sức, đi lại cũng thuận tiện, cũng không gì là mệt. Bọn họ thậm chí không mang hành lý, bởi vì Tứ Phương nói bên này cái gì đều có. Tứ Phương kéo cô vào trong lòng. Ngủ một chút đi, còn phải đi thật lâu. Đến thị trấn Lư Giang cần rất nhiều thời gian đi xe. Tái Văn nghe lời gật đầu. Cô nằm xuống, đầu gối lên trên đùi Tứ Phương, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tứ Phương mỉm cười nhìn khuôn mặt cô, hôn cái trán trơn bóng, lấy tay vuốt ve mái tóc cô. Tái Văn giống như được một con mèo liếm láp mân mê. Rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ. Cảm giác ngủ không lâu lắm, Tứ Phương nhẹ nhàng vân vê khuôn mặt cô. Bảo bối, tỉnh, tỉnh lại đi, chúng ta đến rồi. Tái Văn mở to mắt, sắc trời đã đen, bên ngoài hoàn toàn đen kịt. Tứ Phương giúp Tái Văn ngồi xuống, bàn tay đưa đến phía sau giúp cô mang lại thắt lưng. Tái Văn hậu chi hậu giác mặt đỏ. Anh nhất định là sợ khi cô ngủ khó chịu, liền cởi thắt lưng giùm cô. Cô thế nhưng một chút cũng không phát hiện. Tứ Phương lại sửa sang lại quần áo cho cô, đem vạt váy áo kéo lại, ngón tay vuốt ve sợi tóc cô, kéo tóc mai ra sau. Sau khi sửa sang cho cô xong, anh mới mở ví tiền ra trả cho lái xe, sau đó mở cửa xe đi ra ngoài, cũng kéo luôn cô ra ngoài. Tứ Phương nắm tay Tái Văn, chậm rãi đi về phía trước. Tái Văn nhìn xung quanh, phát hiện đó là một tiểu khu, có thể là ở vùng ngoại thành, bốn phía có vẻ trống trải, cũng tương đối lạnh lẽo. May mắn là từng nhà đều mở đèn, khiến khu vực này thêm chút ấm áp. Tứ Phương kéo cô vào một chung cư đơn nguyên. Tái Văn không ngừng nhìn đông ngó tây. Là nơi này sao? Tứ Phương gật đầu, ôm cô lên lầu. Chúng ta đã ở đây rất lâu. Hàng hiên thỉnh thoảng truyền đến đủ loại thanh âm, có tiếng phim truyền hình từ tivi, tiếng khóc trẻ con, thanh âm mắng con của mẹ, còn có tiếng hét hò ủng hộ đội bóng nào đó. Vẫn hướng lên trên, Tái Văn hỏi. Ở tầng cao nhất ư? Tứ Phương kinh hãi. Em nhớ rõ. Tái Văn lắc đầu. Không nhớ rõ, chỉ là có một loại cảm giác này. Tứ Phương vui vẻ nghĩ, xem ra mang cô đến đây là đúng. Tái Văn đối với cuộc sống trước kia của bọn họ cũng khó quên đi. Tại hoàn cảnh quen thuộc, bình thường, thoải mái như vậy, anh tin tưởng Tái Văn nhất định có thể từ từ nhớ lại. Đến tầng cao nhất, Tứ Phương lấy ra chìa khóa mở cửa. Ba, mở đèn, Tái Văn nhìn vào trong. Trước mắt là một phòng khách, rất giống phòng khách bình thường. Có tivi, có máy tính, có đủ loại gia dụng. Thoạt nhìn lại cực kỳ sạch sẽ, không chút bụi, không có mảng nhện. Tứ Phương từ tủ giày bên cạnh lấy ra một đôi dép lê phấn hồng, ngồi xổm xuống cởi giày Tái Văn, giúp cô thay dép lê. Vào đi thôi, Tứ Phương ôn nhu nói. Tái Văn bước vào phòng khách nhìn một lát, cô đi qua sờ sờ tivi, sờ sờ bức họa trang trí trên tường, lại ngồi vào sofa nghịch ngợm mọi thứ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tứ Phương đứng ở một bên, rất có hứng thú nhìn cô. Cô ngượng ngùng đứng lên nhìn vào phòng khác. Cô đẩy cửa đi vào một phòng khác. Đây là một phòng ngủ, trước mặt chính là một cây giường thật to, mộc mạc đơn giản. Bên cạnh là một cái tủ quần áo lớn. Tái Văn nhịn không được đi qua mở tủ. Bên trong quần áo nam nữ, để qua một bên quần áo phụ nữ chiếm đại bộ phận không gian. Quần áo đàn ông chỉ có thiếu thiếu vài món. Mấy bộ quần áo đó đều thực sạch sẽ, xem ra thường xuyên có người giặt giũ. Bên cạnh tủ quần áo là một cái bàn trang điểm dài. Trên mặt bàn có đủ loại kiểu đồ dáng trang điểm. Trên bàn còn có một bức ảnh. Tái Văn cầm lấy nhìn kỹ, là ảnh cô cùng Tứ Phương. Tái Văn rung động, tay cô cũng không ngừng run run. Cô run run đem bức ảnh chụp để lại chỗ cũ, xoay người đi ra ngoài. Quay người lại, nhìn thấy Tứ Phương đang đứng ở cửa phòng ngủ, đầu dựa vào khung cửa, ôn nhu nhìn cô. Tái Văn càng kích động, không biết vì sao, trong lòng cô tràn ngập áy náy đối với anh. Cô bước nhanh qua người anh, bước qua một tấm cửa kính lớn, đi ra bên ngoài ban công. Cô đứng ở ban công, sợ sệt, nhìn vào màn đêm đen kịt. Một đôi cánh tay cường tráng hữu lực từ phía sau đem cô ôm chặt lấy, vừa ôn nhu cùng an ủi. Tái Văn thở dài một hơi, chậm rãi thả lỏng thân thể, đem thân thể của mình hoàn toàn yên tâm tiến vào trong lòng anh. Được chưa? Tứ Phương đứng ở cửa hỏi. Bọn họ chuẩn bị ở lại đây một thời gian, cho nên muốn đến siêu thị lớn trên huyện mua một ít đồ. Tái Văn vội vàng đi giày sang đan. Được rồi, Tứ Phương nói. Em đừng đi có được không? Bị cảm thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi, bên ngoài rất nóng. Trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện, Tái Văn lại không chú ý đến thân thể. Trời nóng nhưng lại bị cảm, đêm qua mới hắt gì vài cái, sáng nay dậy đã bắt đầu chảy nước mũi. Em muốn đi ra ngoài một chút, chứ ở nhà mãi cũng buồn chán. Tứ Phương đưa tay sờ trán cô, độ ấm bình thường, không có dấu hiệu phát sốt. Được, vậy đi thôi, sớm trở về một chút. Chuẩn bị kéo tay cô đi ra ngoài, nhìn thấy Tái Văn chuẩn bị chảy nước mũi, Tứ Phương xoay người từ chiếc bàn bên cạnh, rút ra khăn giấy, hướng đến mũi Tái Văn. Đến đây, lau nước mũi đi. Tứ Phương cười tủm tỉm nói. Tái Văn thẹn thùng, Tứ Phương giúp cô lau nước mũi. Cô ngây ngốc nhìn anh, mặt đỏ hồng. Tứ Phương thấy cô không có động tĩnh, ngây ngốc đứng ở đó, còn nói thêm. Dùng sức nha, nếu không lau, nước mũi chảy xuống dưới đấy. Tái Văn thực sự sợ nước mũi rớt xuống, vội vàng dùng sức. Tứ Phương dùng khăn tay lau. Lau nước mũi xong, mũi Tái Văn hồng hồng. Tứ Phương sờ sờ cây mũi của cô, đau lòng nói. Tại sao có thể như vậy? Tối hôm qua, Tứ Phương ngủ ở bên cạnh cô, thấy cô hắt xì vài cái, anh sợ cô cảm cúm, đã rời giường đến phòng khám tiểu khu, mua một ít thuốc cảm, còn nấu nước giúp cô uống thuốc, vốn nghĩ đến buổi sáng sẽ tốt lên, không ngờ buổi sáng còn nặng thêm. Tái Văn sợ anh vẫn lo lắng bệnh của cô, cảm mạo cũng không phải bệnh nặng, không có vấn đề gì. Chúng ta đi thôi, đi sớm một chút mới không mua được rau dưa tươi. Tứ Phương thế này mới giãn ra. Ừ, đi thôi, thuận tiện đến bệnh viện trên huyện khám một chút. Tái Văn vội vàng nói. Em không cần đi bệnh viện, cảm xoang thôi mà, cũng đâu phải bệnh gì nặng. Mùa hè mà bị cảm rất khó chịu, đi bệnh viện có thể khỏe sớm một chút. Tứ Phương nói. Không cần, em không cần đi. Tái Văn làm nũng. Trong bệnh viện rất khó chịu. Tứ Phương bất đắc dĩ nhìn cô, thương lượng nói. Kìa chỉ có thể dùng biện pháp khác. Chúng ta đi mua gừng cùng táo đỏ nấu nước uống. Em phải ngoan ngoãn uống hết, như vậy bệnh cảm mới có thể nhanh khỏi. Tái Văn gật gật đầu. Em uống. Đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Như thế nào lại cùng Tứ Phương làm nũng, còn tùy hứng như vậy. Cô lại còn tự nhiên như vậy. Tứ Phương chiếm được trả lời thuyết phục của cô, an tâm. Anh kéo tay cô. Đi, chúng ta đi siêu thị. Siêu thị là thế giới của phụ nữ. Nhóm bà chủ gia đình đang chọn lựa thương phẩm chính mình muốn. Tái Văn vào siêu thị. Công việc quản gia lại thêm thiên tính phụ nữ của cô liền lộ ra. Cô cẩn thận nhìn nhãn mác thương phẩm, chọn lựa thích hợp. Tứ Phương phụ giúp đẩy xe, nhắm mắt theo theo đuôi đi sau cô. Tái Văn nhìn thương phẩm, Tứ Phương lại nhìn Tái Văn. Cô thỉnh thoảng quay đầu lại hỏi. Này, được không? Cái này anh thích không? Hai người cứ thế thương lượng. Mặc kệ là Tứ Phương hay Tái Văn, đều cảm thấy một khắc này thật hạnh phúc. Đi ra siêu thị, Tứ Phương đeo theo một chiếc ba lô thật to, một tay mang túi plastic siêu thị, một tay nắm tay Tái Văn, đứng ở ven đường chờ xe taxi. Tái Văn lắc lắc tay anh. Túi kia để em mang cho. Tứ Phương mang một cái ba lô thật to, lúc đầu Tái Văn còn không biết anh sao lại mang ba lô theo. Đợi lúc tính tiền, anh nhìn một thứ rồi lại một thứ, nhét vào ba lô. Ba lô đầy rồi thì nhét vào túi plastic cầm ở trên tay. Không cần. Tứ Phương cười nhìn cô nói. Chúng ta nên mỗi người cầm một túi. Tái Văn nói. Như vậy anh sẽ thoải mái hơn một chút. Không cần. Tứ Phương nói. Anh sở dĩ lấy ba lô chính là muốn dùng một cái tay nắm lấy tay Tái Văn. Tái Văn nhìn anh không đồng ý, liền ngẩng đầu nhìn xung quanh, xem có xe taxi, hy vọng mau chóng tìm thấy một xe trống. Như vậy anh sẽ không phải mệt. Nhìn thấy một chiếc xe trống chạy về hướng này, Tái Văn vội vàng vẫy. Cô sợ lái xe không thấy bọn họ, vội vàng chạy về phía trước vài bước. Vừa chạy hai bước, Tái Văn cảm thấy trên chân trống không. Cúi đầu lại, hóa ra là dây giày xăng đan đã bị hỏng. Tứ Phương cũng phát hiện giày cô bị hỏng. Lúc lái xe đưa xe taxi đứng ở bên cạnh bọn họ, Tứ Phương hướng lái xe nói. Ngại quá, chúng tôi không đi. Lái xe làm cái điệu bộ xem thường. Bây giờ là giờ cao điểm, nhiều người rất muốn ngồi xe. Anh ta cũng không muốn chậm trễ, tiếp tục đi đón khách. Tứ Phương cùng Tái Văn nói. Em ở đây chờ một lát, anh đem mấy thứ này gửi lại một chút. Tái Văn há mồm, còn không kịp nói gì, Tứ Phương đã đi vào siêu thị. Tái Văn đành phải đứng nguyên tại chỗ chờ. Không đến 5 phút, Tứ Phương từ siêu thị đi ra, anh ngồi xổm trước mặt Tái Văn. Đi lên. Tái Văn ngượng ngùng. Em đi chân trần cũng được. Mau lên đây, chúng ta đi mua giày. Tứ Phương bắt lấy tay cô, kéo cô hướng trên người anh. Tái Văn chống đỡ không được, ghé vào tấm lưng giày rộng của Tứ Phương. Tứ Phương cõng cô lên, lại cầm giày cho cô, nhàn nhã tiêu sái đi trên đường, thỉnh thoảng nhìn qua bên đường, tìm kiếm xem có tiệm giày hay không. Trên đường lui tới, mọi người thỉnh thoảng hiếu kỳ nhìn bọn họ một cái, ý cười càng nhiều. Tái Văn thẹn thùng cúi đầu, gắt gao dán vào lưng Tứ Phương. Rốt cục, tìm thấy một cửa hàng giày, Tái Văn kêu nhỏ. Chỗ đó có cửa hàng giày, có cửa hàng giày. Tứ Phương cũng thấy được, anh cõng Tái Văn đi vào trong quán. Trong quán có một chiếc sofa màu hồng phấn. Tứ Phương đem Tái Văn đặt ở trên ghế, sau đó nhìn xung quanh xem có thứ Tái Văn đi vừa hay không. Một nữ nhân viên vội vàng tới tiếp đón. Giày trong quán chúng tôi chất lượng đều rất tốt, mời tự nhiên xem thử. Tứ Phương hỏi, có đôi hài nào thoải mái hay không? Nhân viên vội chỉ về bên cạnh. Ở bên cạnh, đây là loại mới nhất. Tứ Phương nhìn một lần, chỉ vào một đôi hài màu trắng. Cho chúng tôi thử một lần. Nhân viên vội lấy đôi hài ra đưa cho Tái Văn. Lúc này Tứ Phương nói, anh đến đây. Chỉ thấy anh ngồi xổm ở trước mặt Tái Văn, lấy giày trên tay cô, nâng chân cô lên, giúp cô thử giày. Tái Văn cũng không dám nhìn ánh mắt mọi người bốn phía bắn lại đây. Cô đứng lên đi qua đi lại. Tứ Phương hỏi, thoải mái không? Tái Văn gật gật đầu, rất tốt, lấy cái này đi. Về nhà, đầu tiên Tứ Phương liền đi thẳng đến phòng bếp. Anh lấy gừng và táo đỏ rửa sạch, chuẩn bị nấu táo gừng cùng đường đỏ. Tái Văn bước vào nói, để em làm cho. Xong ngay đây, Tứ Phương đáp. Món táo gừng nấu đường đỏ này trước kia vốn là món mỗi khi anh bị cảm, cô thường nấu cho anh uống. Mấy thứ nước giải cảm này, chỉ cần uống mấy lần, bệnh cảm thường sẽ rất nhanh khỏi. Tứ Phương lấy vung đậy nồi hầm lại một lúc, sau đó anh đi tới ôm lấy Tái Văn, ôm cô đến bàn ăn, để Tái Văn ngồi trên đùi mình. Tứ Phương không nhìn thấy mặt Tái Văn, anh ôm cô, để cô ngồi ở trên đùi, như một tư thế ôm trẻ con. Tái Văn liếc anh một cái, cúi đầu, vùi mặt vào trong lòng anh. Tứ Phương ôm cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong lòng mình. Anh xoa xoa cái mũi cô. Không chảy nước mũi nữa rồi. Ừ, từ lúc đi ra ngoài đã không chảy nữa. Xem ra em phải vận động nhiều, Tứ Phương nói. Sau đó anh đưa tay cởi giày cho cô, nắm lấy hai chân cô trong tay. Giày này có vừa không? Tái Văn hai chân đá loạn, thoát khỏi tay anh. Tay anh lại dán vào gan bàn chân cô, cảm thấy ngứa ngứa. Tái Văn vội vàng tránh tay anh đi, nhịn không được, cười khanh khách. Tứ Phương cúi đầu, kìm lòng không đặng hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Tay anh không nắm chân cô nữa, mà là gắt gao kéo gáy cô. Bờ môi của anh dùng sức áp lại, đầu lưỡi nhiệt tình lại cơ hồ thèm khát, càn quét trong khuôn miệng mềm mại của cô. Tái Văn bị anh điên cuồng chọc cho mê loạn. Cô động tâm rồi bất giác đưa tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của anh, cam tâm tình nguyện bị hơi thở nhiệt tình nguyên thủy của anh vây quanh. Cô thử vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm môi Tứ Phương. Cô hồn nhiên khêu gợi mà khẽ liếm môi anh, làm cho Tứ Phương càng thêm phát cuồng. Anh không thể tiến trong thân thể cô, càng thêm dùng sức hôn môi cô. Đầu lưỡi vói vào trong miệng, gắt gao dây dưa đầu lưỡi trắng mịn của cô. Anh gắt gao hấp dẫn nó, vây quanh nó, đảo quanh nó. Tái Văn cảm thấy đầu lưỡi của anh giống như muốn vươn tới chỗ sâu nhất ở trong yết hầu cô. Thế mà anh vẫn ngại, không đủ, không ngừng gặm, hôn, xâm nhập. Lục sục, lục sục. Nồi táo gừng nấu đường đỏ đã sôi, hơi nước nóng không ngừng thoát ra từ khe nắp đậy nồi. Tứ Phương âm thầm khống chế thủy triều đang dâng lên trong cơ thể. Cuối cùng, hôn lên khóe miệng cô, ôm cô ngồi xuống ghế, đi qua bưng nồi xuống. Nồi táo gừng nấu đường đỏ hầm vừa tới. Táo vừa chín đều lại chưa nát, gừng cũng đậm màu hơn. Tứ Phương múc lên một chén, chậm rãi quấy đều. Chờ cho bớt nóng, anh bưng tới trước mặt Tái Văn. Uống hết đi, như vậy mới có thể mau khỏe được. Tái Văn ngơ ngác, còn chưa tỉnh táo lại sau màn vừa rồi, khuôn mặt đỏ hồng, ngây ngốc nhìn anh. Tứ Phương sủng nịch, sờ sờ đầu cô. Ngoan, uống nhanh, nó nguội rồi thì uống không tốt. Tái Văn lúc này mới thấy cái bát trước mặt, trong bát là chất lỏng màu hồng đậm. Cảm thấy nhiệm vụ này thật gian khổ, ngửa đầu nhìn Tứ Phương, nói. Em cảm thấy khỏe lắm, mũi cũng không chảy nước nữa, có lẽ do đi ra ngoài hoạt động tốt, hình như hết cảm rồi thì phải. Tứ Phương xoa cái mũi của cô. Không chảy nước mũi nữa, nhưng vẫn nên uống, như vậy mới có thể khỏe hoàn toàn được. Tái Văn bất đắc dĩ, quệt cái miệng nhỏ nhắn, bưng bát lên trước mặt, từ từ uống vào. Tứ Phương ngồi vào ghế bên cạnh cô, chống tay, nâng đầu, nhìn cô uống hết. Tái Văn uống được mấy ngụm, le lưỡi, buông bát xuống. Ngọt quá đi, ngấy lắm. Cô nhìn Tứ Phương nói. Tứ Phương đem bát bưng lên trước mặt cô, dùng thìa khuấy, đưa đến miệng cô. Ngoan, há mồm nào. Đã để bên miệng, Tái Văn đành phải hé miệng uống mấy ngụm nữa. Cô vừa uống xong ngụm trước, Tứ Phương lại giục cô uống ngụm sau. Tái Văn uống được vài ngụm, nhíu mày đáp. Ngấy quá, không uống nữa đâu. Nói xong, đang muốn chạy ra khỏi phòng bếp. Tứ Phương một phen giữ chặt cô, đem cô ấn ngồi ở trên đùi mình, lại đưa bát nước gần tới bên miệng cô, nhẹ giọng dỗ dành. Ngoan, uống nhiều một chút mới có thể khỏe. Tái Văn ủy khuất nhìn anh, cũng đành phải há miệng. Tứ Phương lại nghĩ, có phải anh nấu không ngon hay không? Chính anh nhấp môi một chút, thật sự rất ngọt, có thể là cho hơi nhiều đường đỏ, có vẻ ngọt hơn trước kia rất nhiều. Tứ Phương buông bát, thân ái quệt cái miệng nhỏ nhắn của cô. Xin lỗi em, lần sau anh sẽ bỏ ít đường lại. Tái Văn cao hứng. Không cần uống nữa hả? Tứ Phương cười. Không cần uống nữa, buổi tối lại uống thêm một lần là được. Tái Văn hờn dỗi trừng mắt nhìn anh. Tứ Phương nhìn cô chu cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được hôn xuống. Đã một lần bị hôn, lần này Tái Văn không hề bị bất ngờ như trước nữa. Cô ôn nhu hé miệng, nghênh đón cái lưỡi cực nóng của anh. Tứ Phương đưa đầu lưỡi vào trong miệng Tái Văn chậm rãi, hút, cắn. Dục vọng vừa mới bị cưỡng chế, bây giờ cấp bách như núi lửa, cực nóng lại bạo động. Máu toàn thân như đi xuống dồn hết vào phần dưới. Đói khát làm cho anh không nhịn được, run run. Tái Văn bị tiếng ba ba đánh thức. Cô chậm rãi mở mắt, dưới ngọn đèn ấm áp, Tứ Phương đang giúp cô cắt móng tay. Anh cũng không phát hiện cô đã tỉnh, vẫn giúp cô tỉa tót móng tay cẩn thận. Sau khi cắt xong, Anh còn không quên giúp cô sửa móng tay thành một hình dạng xinh đẹp. Mấy giờ rồi ạ? Tái Văn hỏi. Tứ Phương ngẩng đầu thấy cô đã tỉnh, hôn lên mặt cô. Đã hơn 8 giờ tối rồi. Anh không nghỉ ngơi sao? Tái Văn hỏi Tứ Phương. Làm lâu như vậy, anh không mệt sao? Trong khi cô co quắp đến tê liệt thế này, không nghĩ tới cô ngủ lâu như vậy. Anh không buồn ngủ. Tứ Phương nói, nghẹn đã hơn 1 năm, anh căn bản là chưa muốn cô đủ. Xong việc anh sờ sờ phía dưới Tái Văn, đã có chút sưng lên. Lần này anh rất kích động, cũng thật ngông cuồng. Anh áp chế dục vọng chính mình, không thể lại muốn cô. Làm lại lần nữa, khả năng phía dưới cô sẽ xuất huyết mất. Anh ôm Tái Văn đã hôn mê đi vào phòng tắm, ở dưới vòi hoa sen, cùng cô cọ rửa một thân lầy lội. Tái Văn đều không có dấu hiệu thức tỉnh. Tứ Phương giúp cô tắm rửa, sau đó đặt cô lên trên giường. Cô lập tức, theo bản năng, thu mình dưới cánh tay Tứ Phương, ngủ đến quên trời, quên đất. Tứ Phương lại không một chút buồn ngủ. Anh ở bên người Tái Văn đưa tay đỡ lấy đầu, ánh mắt chuyên chú Tái Văn. Anh thỉnh thoảng lại sờ vào đôi lông mày của cô, thân ái hôn cái miệng nhỏ nhắn, lại sợ cô tỉnh, động tác không dám làm mạnh. Chưa một chút, anh cứ thế nhìn cô đến sáng, đợi cho đến lúc chạng vạng, thấy Tái Văn còn chưa muốn dậy, anh đành rời giường, đến phòng bếp, làm cơm chiều. Làm xong cơm chiều, Tứ Phương lại nằm bên người Tái Văn, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng ma sát mặt mình, thấy móng tay Tái Văn hơi tốt nên giúp cô cắt gọn lại. Muốn dậy chưa? Tứ Phương hỏi Tái Văn. Tái Văn ngáp vài cái. Em muốn đi toilet. Tứ Phương kéo cô đứng lên. Vậy đứng lên nào. Tái Văn muốn ngồi dậy, liền lập tức cảm giác toàn thân đau nhức. Cô mềm nhũn nằm lại trên giường, lại nói. Đợi lát nữa đi, em lại muốn nằm một lát. Tứ Phương kéo cô, cầm lấy hai tay cô để lên vai. Bây giờ đi thôi, anh cõng em. Tái Văn nằm úp trên lưng Tứ Phương. Tứ Phương ôm sát mông của cô, đem đến buồng vệ sinh. Tái Văn giống như con bạch tuộc dán chặt vào lưng Tứ Phương. Tứ Phương giúp cô vào phòng vệ sinh, đặt cô lên bồn vệ sinh. Anh đi ra ngoài trước. Tái Văn thẹn thùng nói. Anh cứ đứng ở bên cạnh chờ cô thế này, sao cô có thể đi được chứ? Sao anh phải đi ra? Với chồng mình mà thẹn thùng cái gì? Mau đi đi. Tái Văn chừng mắt liếc nhìn anh một cái, anh lại cười nhìn cô. Tái Văn cũng không có biện pháp, chỉ có thể thả lỏng tâm tình, da mặt dày một chút, nhanh đi tiểu cho xong. Phía dưới khả năng có chút xước da, đi tiểu một chút mà có cảm giác hơi xót đau. Tái Văn khó chịu nhíu nhíu mày. Đi tiểu xong, Tứ Phương ôm lấy cô, rút lấy mấy tờ giấy vệ sinh, nhẹ nhàng xoa xoa phía dưới của cô, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt nhuyễn non mềm của cô. Có phải khó chịu hay không? Hình như có sưng một chút. Cục cưng, hay là bôi thuốc cho em nhé. Tái Văn dựa vào trong lòng anh, thẹn thùng nói. Không cần, em đói, muốn ăn cơm. Chờ cô ngủ vậy. Cô ngủ rồi anh giúp cô bôi thuốc cũng được. Dù sao cô cũng không biết, cứ để lúc tỉnh thế này cô lại hay thẹn thùng. Tứ Phương nghe nói cô muốn ăn cơm, vội vàng nói. Cơm chiều anh làm rồi, em không phải chờ đâu. Tứ Phương ôm Tái Văn đến phòng bếp. Sau khi đặt cô lên ghế, anh bắt đầu đem đồ ăn cho vào lò vi sóng. Cháo vẫn còn nóng, anh múc một chén, để đến trước mặt Tái Văn, lại đun nóng đồ ăn đặt trước mặt cô. Mau ăn đi, ngủ lâu như vậy, nhất định là rất đói bụng. Anh sờ sờ cái gáy của cô. Anh không ăn sao? Tái Văn hỏi. Ăn chứ, anh đương nhiên ăn. Tứ Phương cũng múc lấy một chén cháo, ngồi ở bên người Tái Văn ăn. Món ăn rất phong phú, có 2 món ăn chay, còn thêm 1 món cá hấp cùng món canh móng heo nấu đậu tương, đều là món ăn tốn chút công phu. Tứ Phương gắp một cái móng heo để vào trong bát Tái Văn. Đã ninh nhừ rồi, rất mềm, em mau ăn đi. Tái Văn lại nói. Em sẽ ăn không hết, quá lãng phí, anh ăn đi. Tứ Phương cầm móng heo để bên miệng cô. Không sao, em cứ gặm tự nhiên, sẽ không lãng phí, mau ăn. Bất đắc dĩ, Tái Văn đành phải cầm lấy cái móng heo. Hương vị rất ngon, nhưng cô không thích ăn da, lại không thường ăn mỡ, đều bỏ qua một bên, bởi vậy móng giò này bị cô gặm một cách nham nhở. Cô ăn xong phần mình muốn ăn, đem phần còn lại nhưng để lại trong bát. Anh xem đi, em nói em ăn không hết mà, anh còn nhất định phải bắt em ăn, lãng phí một cái móng giò. Tứ Phương cười, anh cầm cái móng giò cô ăn dở trong bát lên, đem gặm một cách sạch sẽ. Cuối cùng, chỉ còn mỗi cái xương chỏng trơ bị anh ném lên trên bàn. Anh đắc ý nhìn Tái Văn. Nhìn thấy không, về sau ăn cái gì cũng đừng lo lắng, có chồng em làm cái thùng rác cho em đây. Tái Văn có phần chấn động, nhất thời cũng không biết nói gì. Ăn cơm xong, Tái Văn nói, em đi rửa bát. Tứ Phương đứng lên thu thập bát đĩa. Không cần, em đi xem tivi đi. Không muốn xem, Tái Văn nói. Cô đứng dựa vào ghế, giống một con khỉ bướng bỉnh, trèo lên bám vào phía sau lưng Tứ Phương. Tứ Phương cười, anh thật cao hứng khi Tái Văn đối với anh tự giác không muốn xa rời. Tái Văn dán vào người Tứ Phương, nhìn anh đổ đồ ăn thừa vào trong thùng rác, cầm chén cho vào bồn, rửa sạch. Nhiều quá, Tái Văn đầu tựa vào vai Tứ Phương nói, chân cô gắt gao, kẹp chặt vào hông Tứ Phương. Cái gì? Dùng nước rửa chén hơi nhiều, Tái Văn nói. Xem ra số lần Tứ Phương rửa chén rất ít, không phải thuần thục như vậy. À, lần sau anh sẽ cho ít thôi, Tứ Phương nói. Anh xoay người mở tủ lạnh bên cạnh, lấy một hộp nho lạnh ra. Mỗi một quả đều đã được anh lấy sạch hạt, như vậy Tái Văn ăn vào cũng dễ dàng. Tái Văn cầm hộp nho. Anh làm lúc nào vậy? Chuyện nhỏ nhưng thực sự rất tốn công. Lúc chạng vạng, khi em còn ngủ. Anh cầm một quả nho nhét vào miệng Tái Văn. Ăn đi, ngọt không? Rất ngọt nha. Tái Văn thấy mình ăn được vài quả, cũng đút cho Tứ Phương ăn. Tứ Phương trên tay cũng không nhàn rỗi, anh rửa sạch bát, lại lấy khăn lau khô bát để vào trong tủ, rồi lại dùng khăn lau phòng bếp. Tái Văn bám vào trên Tứ Phương, hãy còn vui vẻ ăn nho của cô. Dọn dẹp phòng bếp xong, Tứ Phương ôm Tái Văn ngồi vào sofa xem tivi. Tứ Phương cầm điều khiển từ xa, không ngừng tìm kiếm tiết mục có thể xem. Bảo bối, chúng ta nên xem cái gì? Tái Văn không xem tivi, cô ngồi xổm trên sofa, bóc vỏ từng quả nho, sau đó cho vào trong miệng Tứ Phương. Chúng ta xem Hải Tặc Vương đi, có bản mới nhất đấy, Tứ Phương nói. Vì sao muốn xem Hải Tặc Vương? Anh thích nó à? Tái Văn nghi hoặc hỏi. Tứ Phương dừng một lát mới đáp. Không có việc gì, không xem. Anh tiếp tục cầm điều khiển từ xa đổi đài, đến một tiết mục nghệ thuật tổng hợp. Tái Văn trước kia rất thích xem tiết mục nghệ thuật này. Xem cái này đi, được không? Tái Văn gật đầu. Xem một lúc, Tứ Phương hơi buồn ngủ, thấy Tái Văn vẫn còn đang xem, theo bản năng hướng vào trong lòng cô, nằm xuống. Tái Văn thấy Tứ Phương không động đậy, cô ngẩng đầu lên nhìn mặt anh, mới phát hiện Tứ Phương đang miễn cưỡng chống đỡ cơn buồn ngủ. Tái Văn muốn gọi anh đi ngủ, vừa mới động đậy một cái, Tứ Phương lập tức nắm lấy tay cô. Muốn làm sao? Ngủ, chúng ta đi ngủ, em buồn ngủ rồi, Tái Văn vội vàng nói. Được. Tứ Phương tinh chỉnh tinh thần, anh cầm lấy điều khiển từ xa tắt tivi, sau đó ôm lấy Tái Văn. Đến đây, ôm một cái nào. Tái Văn đi đến bên người anh, Tứ Phương ôm lấy cô, đi vào phòng ngủ. Hai người dậy từ sớm, Tái Văn tỉnh dậy là kêu khát, Tứ Phương nấu nước, pha sữa, bưng đến trước giường cho Tái Văn. Tứ Phương lau khóe miệng cho cô. Muốn uống nữa không? Hết khát rồi. Tái Văn sửa lại tóc, chuẩn bị đến phòng vệ sinh rửa mặt. Sáng nay chúng ta đến cửa hàng hoa xem sao nhé. Trước kia hai người có mở một tiệm bán hoa, sau đó Tứ Phương bảo cô bé người làm tiếp tục mở cửa. Lỗ vốn anh sẽ đền, miễn sao không đóng cửa là được. Đến cửa hàng bán hoa làm gì? Tái Văn nghi ngờ hỏi. Trước kia chúng ta có mở một cửa hàng bán hoa, trang trí bên trong cũng là do em thiết kế đấy. Tứ Phương muốn đưa Tái Văn đến một số chỗ quen thuộc, hy vọng sẽ có lợi đối với cô. Vâng, Tái Văn gật đầu, cô cũng muốn thấy nơi mình thường đến trước kia thế nào. Nó vẫn mở cửa sao? Đúng vậy, trong cửa hàng vẫn có cô bé người làm trông coi. Mấy giờ đi? Ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ đi. Vâng. Sau khi thương lượng xong, Tái Văn vào phòng vệ sinh rửa mặt, Tứ Phương vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng trước. Hai người ăn xong bữa sáng thì đã hơn 9 giờ. Lúc xuống lầu, Tứ Phương hỏi Tái Văn: Em bôi kem chống nắng chưa? Hôm nay trời hơi nắng nên anh muốn nhắc nhở cô. Em bôi rồi. Tái Văn biết phải ra ngoài nên đã bôi kem từ trước. Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống dưới. Ngay phía sau, đối diện một người phụ nữ tuổi còn trẻ ôm cậu bé lên lầu. Người phụ nữ này vừa nhìn thấy Tái Văn, ánh mắt mở to, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Tái Văn cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô ta. Cô cau mày, cũng cẩn thận đánh giá người phụ nữ đứng đối diện kia. Không biết vì sao trong đầu cô không ngừng hiện lên một vài hình ảnh. Cô đã gặp qua người phụ nữ này. Đúng, là cô ta. Cô đã từng gặp cô ta. Trong đầu Tái Văn hiện lên hình ảnh rất giống cảnh ngày hôm nay. Chẳng qua trước kia là cô đi lên lầu, còn người phụ nữ ôm con này thì đi xuống lầu. Tái Văn đang muốn nói với Tứ Phương những gì cô mới nhớ ra thì người phụ nữ phía đối diện đã lớn tiếng gọi. Cô sao lại? Tôi còn tưởng rằng các người đã ly hôn. Tái Văn còn chưa nghe rõ người phụ nữ này nói cái gì. Tứ Phương đã dùng hai tay bịt lỗ tai cô. Anh nhìn người phụ nữ kia, hung dữ rít lên. Câm miệng! Tứ Phương lo lắng hả toa toa nói lời sằng bậy với Tái Văn. Thật vất vả anh mới dàn xếp mọi chuyện yên ổn. Anh không hy vọng mọi chuyện lại bị đục khuấy phức tạp lên. Đúng vậy, người phụ nữ này chính là Hà Toa Toa. Cũng không thể trách cô ta nói linh tinh mọi chuyện. Lúc trước, Tứ Phương bị trói đi, Tái Văn lại vội vàng chạy về Vĩnh Châu. Trong thị trấn, có rất nhiều người không biết chuyện, đưa ra mọi lời phán đoán. Lời đoán mò so với sự thật còn hơn cả kích thích. Sau đó, Tứ Phương một mình đến đây. Hàng tháng đều ở lại đây vài ngày, nhưng không thấy bóng dáng Tái Văn. Trong tiểu khu, mấy người phụ nữ đều đoán vợ chồng bọn họ đã ly hôn. Bằng không, sao một người đàn ông có thể ở đây một mình? Tứ Phương ôm Tái Văn bước nhanh xuống lầu, để mặc Hà Toa Toa đứng tại chỗ kinh ngạc không thôi. Miệng há hốc đến nửa ngày cũng không khép lại được. Đến cổng chung cư, Tái Văn nắm lấy tay Tứ Phương. Em... Cô muốn nói cô nhớ rõ cô ta là ai, nhưng cô quá kích động, nhất thời ngay cả nói cũng không nên lời. Cô thật sự có thể khôi phục trí nhớ rồi sao? Người phụ nữ kia cô đã có thể nhớ lại, vậy những cái khác hẳn là không có vấn đề gì. Tứ Phương lại nghĩ cô bị Hà Toa Toa dọa. Anh vỗ vỗ phía sau lưng Tái Văn. Đó là người phụ nữ điên, em đừng để ý cô ta. Em trước kia cũng rất ghét cô ta. Tứ Phương nói, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đi lên. Tái Văn vẫn đang nhớ lại hình ảnh vừa rồi, nghe anh nói đi lên, nhất thời có chút hoảng hốt. Tứ Phương chỉ phía trước. Em xem, có một vũng nước, anh cõng em đi qua. Tái Văn hướng theo tay anh chỉ, quả nhiên một vũng nước rất lớn, xem ra tối hôm qua mưa rất lớn. Tái Văn nhu thuận dựa vào phía sau lưng Tứ Phương. Tứ Phương cởi giày, săn ống quần, cõng Tái Văn đi qua vũng nước bẩn. Đến cửa hàng bán hoa, Tứ Phương giải thích lại những thiết kế của cô trước kia. Cô bé người làm trong quán nhìn thấy cô thì cực kỳ vui vẻ, không ngừng nói chuyện với cô. Nhưng cô lại mơ mơ hồ hồ, đối đáp chỉ có lệ. Ở cửa hàng bán hoa một lúc lâu, Tứ Phương lại đưa cô đi xem phim. Trong rạp, Tái Văn tựa vào vai Tứ Phương, trong lòng không yên. Đến cuối phim cô cũng không rõ nội dung phim như thế nào, thậm chí tên phim cũng không nhớ rõ. Buổi chiều trên đường về nhà, Tứ Phương đột nhiên ôm cô vào lòng, dùng ống tay áo bịt miệng mũi cô lại. Tái Văn không biết anh làm sao, định lấy tay gạt ra. Ngoan, đợi chút, chỗ này nhiều bụi. Tứ Phương dỗ cô. Tái Văn lúc này mới phát hiện phía trước là phần đường mới sửa, bụi đất mù mịt. Đợi đến buổi tối khi hai người nằm trên giường, Tứ Phương hôn trán cô, hỏi. Cả ngày hôm nay anh thấy em có vẻ lo lắng, có thể nói cho anh biết em đang suy nghĩ cái gì hay không? Tái Văn không biết nên nói cho anh hay không, có thể nói cho anh biết cô đã nhớ tới Hà Toa Toa sao? Tiếp theo cô có thể nhớ tới cái khác sao? Nếu không thì nên làm sao bây giờ? Anh có thể thất vọng hay không? Tái Văn tiến vào trong lòng anh, quay người đưa lưng về phía anh, chiếp chiếp nói: Không có gì, em muốn ngủ. Tứ Phương vuốt đầu cô: Đừng tạo áp lực cho mình, có một số việc có thể từ từ nhớ lại, không cần gấp gáp, cũng không cần phải để tâm vào những chuyện vụn vặt, biết không? Ừ. Tái Văn vẫn gật đầu, nhịn không được muốn rơi nước mắt. Muốn ngủ sao? Ừ. Tứ Phương ôm sát cô, thân thể hai người kề sát nhau như không thể hòa vào cùng nhau. Vậy ngủ đi, bảo bối. Tái Văn lẳng lặng nằm ở trong lòng Tứ Phương, cử động cũng không dám, sợ kinh động đến Tứ Phương. Kỳ thật, Tái Văn một chút buồn ngủ cũng không có. Cô đưa lưng về phía anh, mắt mở to nhìn bóng đêm mênh mang ngoài cửa sổ. Có lẽ trong đêm tối yên tĩnh, cảm giác con người mới có thể nhạy cảm đến vậy. Tái Văn một chút lại một chút nhớ lại hình ảnh thoáng hiện lên lúc sáng, giống như thước phim quay chậm. Hình ảnh không ngừng hiện lên lại vụt tắt. Một hình ảnh hiện lên, một hình ảnh khác lại từ từ xuất hiện, không ngừng bổ sung, không ngừng phong phú, không ngừng xác thực. Hình ảnh trong đầu hiện lên càng lúc càng nhiều, Tái Văn càng cảm thấy khó chịu. Cô muốn động đậy, muốn dựa vào một góc nào đó, chậm rãi cân nhắc những ký ức dần dần hiện lên này. Nhưng không được, cô không thể động đậy. Tứ Phương đang ngủ, cô không thể đánh thức anh. Cô bây giờ thật không biết nên đối mặt với Tứ Phương như thế nào. Nước mắt như hạt trân châu, từng giọt làm ướt gối đầu phía dưới. Tứ Phương trong lúc ngủ mơ, cảm giác trong ngực không yên. Anh đột nhiên mở mắt, Tái Văn trong lòng đã không còn. Anh đang ôm một cây gối đầu. Đầu Tứ Phương như ong lên. Tái Văn đâu? Tái Văn đi đâu rồi? Anh nhảy dựng lên, mở cửa phòng ngủ, đảo mắt tìm một vòng. Trong phòng ngủ không có. Ra khỏi phòng ngủ, chạy đến phòng khách bên kia. Không có, vẫn không có. Đúng lúc này Tứ Phương nghe thấy tiếng cốp cốp từ bên kia ban công truyền đến. Anh vội vàng chạy đến ban công. Dưới ánh trăng nhu hòa, anh đã thấy Tái Văn. Chỉ là cô đang ngồi co quắp ở dưới đất, không ngừng đập đầu vào lan can, phát ra mấy tiếng cốp cốp, nghe thật chói tai. Tứ Phương nhất thời thống khổ không thôi, thân thể giống như người bị đâm mấy nhát dao, đau như muốn hủy diệt mọi thứ. Anh giống như người điên bước lên, ôm lấy cổ Tái Văn. Cục cưng, em làm sao vậy? Em là muốn anh chết sao? Tái Văn nghe thấy tiếng Tứ Phương, rốt cuộc nhẫn nhịn không nổi, gào khóc. Cô dùng hết sức để khóc, khóc đến khàn cả giọng, nước mắt chảy xuống không ngừng. Tứ Phương quay Tái Văn lại, lúc này anh mới phát hiện trên mặt Tái Văn đã loang lổ vết máu. Trái tim Tứ Phương đau đớn, anh cảm thấy chính mình sắp thở không nổi, nước mắt cũng không kìm nén nổi. Anh ôm cô vào trong lòng, không ngừng vuốt ve phía sau lưng cô, hôn môi cô, trấn an cô. Bảo bối, em làm sao vậy? Nói cho anh biết được không? Anh van cầu em. Anh không kiềm chế được, nức nở cầu xin. Van cầu em, xin em. Tái Văn mông lung ngẩng đầu lên. Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Tứ Phương. Cô muốn mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng lại chỉ rơi lệ. Tứ Phương nắm lấy tay cô, đặt ở bên miệng mà hôn. Cục cưng, đừng sợ, cũng đừng lo lắng. Mọi chuyện trước kia không nhớ lại cũng không sao. Anh dù có chết cũng không muốn nhìn thấy em tra tấn chính mình như vậy. Tái Văn nghe anh nói, cúi đầu. Cô nức nở nói: Tứ Phương, em nhớ ra rồi. Em đã nhớ lại mọi thứ. Em không thể tha thứ cho mình. Em vì sao lại làm như vậy chứ? Anh khổ sở như vậy, vất vả như vậy, sao số anh kém như vậy? Sao lại gặp phải em chứ? Thời gian trước kia, thái độ của cô đối với anh, kháng cự với anh, cô khổ sở đến đau lòng. Nếu trước đây Tái Văn khôi phục trí nhớ, Tứ Phương nhất định sẽ rất vui. Nhưng hiện tại anh quá đau lòng, để Tái Văn tra tấn bản thân mình như vậy, còn không bằng để cô cứ mơ hồ như thế. Chỉ cần anh vẫn yêu cô, sủng ái cô là được. Nắm lấy hai vai cô, để cô đối diện mình, anh gằn từng tiếng nói: Lời anh nói bây giờ, em phải nhớ kỹ. Nếu không có em, cuộc sống của anh sẽ không có ý nghĩa. Em có thể ở bên anh chính là lớn nhất hạnh phúc của anh. Nếu có thể làm cho em sống vui vẻ, hạnh phúc, anh trả giá mọi thứ cũng không tiếc. Anh biết trong lòng em đau lòng cho anh, nhưng chỉ cần chúng ta về sau sống một cuộc sống vui vẻ, những cực khổ trước kia không phải đã được bồi thường rồi sao? đúng không? Tứ Phương nhìn chằm chằm vào mắt Tái Văn. Đúng không? Nước mắt Tái Văn không ngừng rơi, cô dùng sức gật đầu. Ừ, để anh yên tâm. Cô muốn anh thấy một khuôn mặt tươi cười, nhưng mà không được, nước mắt lại chẳng nghe lời cô, vẫn không ngừng rơi lã chã. Tứ Phương kéo cô vào trong lòng. Về sau, không được thương tổn bản thân như vậy, biết không? Như vậy có khác gì thương tổn chính anh chứ? Tái Văn chôn ở trong lòng anh, gật gật đầu. Tứ Phương lo lắng cho Tái Văn, trên mặt cô có rất nhiều vết máu, không biết đã bị thương ở chỗ nào, có nghiêm trọng hay không. Anh ôm lấy Tái Văn, đi thẳng vào trong phòng tắm. Tái Văn rửa tay, Tứ Phương giặt khăn mặt cho ướt, một chút, lau vết máu trên mặt cô. Làm sao lại chảy máu thế này? Tứ Phương xích lại gần Tái Văn hỏi. Vết máu đã gần lau sạch rồi, mà anh không nhìn thấy miệng vết thương ở đâu. Không biết. Tái Văn thấp giọng nói. Tứ Phương cầm khăn mặt tiếp tục cẩn thận lau nốt vết máu trên trán cô. Lúc lau hết, anh mới phát hiện trên trán cô có một vết thương bị nứt ra. Tứ Phương lấy cồn bôi lên miệng vết thương. Tái Văn thít chặt tay anh. Đau. Cô cau mày. Tứ Phương sinh hờn dỗi, ngữ khí cũng không tốt. Một ngày nào đó, em tính chọc anh giận mà chết phải không? Tái Văn biết Tứ Phương vì sao tức giận, chiếp chiếp cũng không dám cãi lại. Tứ Phương càng nghĩ càng bực mình. Về sau, em còn dám gây thương tổn cho bản thân như vậy nữa, anh liền... Rốt cuộc muốn thế nào, anh cũng nói không nên lời. Tiếp theo anh lại hung tợn bồi thêm một câu. Em có nghe hay không? Tái Văn quệt miệng, nhỏ giọng nói. Nghe. Tứ Phương càng giận. Em có thấy oan sao? Tái Văn muốn khóc, thanh âm thấp giống như con mèo nhỏ. Không oan. Tứ Phương nhìn cô, hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ đưa tay gạt nước mắt cho cô. Về sau, không được như vậy nữa, biết không? Tái Văn hít hít cái mũi. Ừ. Tứ Phương vội cho cô một nụ hôn, sau đó ôm lấy cô. Chúng ta hiện tại đi bệnh viện, cần kiểm tra một chút. Ngoại thương không nặng, nhưng mà Tứ Phương lo lắng cô sẽ bị chấn động não, vẫn nên kiểm tra một chút mới có thể yên tâm. Em không sao mà, Tái Văn nói. Cái trán chỉ hơi đau thôi, không cần đi bệnh viện. Tứ Phương chừng cô một cái. Không có hỏi ý kiến của em. Tái Văn cúi đầu không dám nói thêm nữa. Tứ Phương ôm cô vào phòng ngủ, để cô ngồi ở bên giường. Anh đi tới mở tủ quần áo tìm quần áo. Tứ Phương mặc quần áo cho mình xong, lại đi tới đè Tái Văn, bắt cô không được nhúc nhích. Anh giúp cô cởi đồ ngủ, giúp cô mặc nội y, lại giúp mặc váy. Đi lên. Tứ Phương ngồi xổm trước mặt Tái Văn. Tái Văn nghe lời leo lên lưng anh. Tứ Phương cõng cô, cầm theo ví tiền cùng cái chìa khóa trên bàn, mang cô đến bệnh viện. Xe taxi trong thị trấn nhỏ này rất ít. Hơn nữa, tiểu khu nơi bọn họ ở cũng có vẻ hẻo lánh. Không tìm thấy xe taxi, Tứ Phương không nghĩ ngợi gì. Anh cõng Tái Văn đi dọc theo quốc lộ, hy vọng có thể nhanh đến thị trấn nhất. Để em tự đi, Tái Văn nói. Cô có thể đi, Tứ Phương không cần cõng cô mệt như vậy. Đừng nhúc nhích. Tứ Phương ôm sát cô, tiếp tục cõng cô đi về phía trước. Tái Văn không kiên trì nữa, cô dựa vào lưng Tứ Phương, đánh giá bốn phía. Con đường này cô rất quen thuộc, bởi vì cô không quên được cái đêm mà Tứ Phương mất tích. Cô đã chạy như điên trên quốc lộ tối đen này. Cái loại cảm giác bối rối tuyệt vọng ấy, hiện tại nhớ tới liền khó chịu. Mặt cô dán vào cổ Tứ Phương, thật ấm áp, Tái Văn rất muốn khóc. Hơn một năm nay anh đều tìm em sao? Tái Văn nhẹ giọng hỏi Tứ Phương. Tứ Phương giật mình. Ừ, vẫn luôn tìm em. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi tình yêu, em không thể ở bên cạnh anh sớm hơn. Tứ Phương trấn an cô. Đừng để ý, em mất trí nhớ mà. Anh biết, chỉ cần em nhớ lại, em nhất định lập tức trở về nhà, đúng không? Tái Văn ở trên lưng anh, dùng sức gật gật đầu. Đúng. Nếu cô còn trí nhớ, cô sẽ lập tức trở lại bên cạnh Tứ Phương. Làm sao có thể để anh khổ sở tìm kiếm cô hơn một năm chứ? Cô đưa tay muốn sờ phần chân trái của anh, lại chỉ có thể đụng đến đùi trái. Lúc ấy bệnh nghiêm trọng như vậy, có phải thật lâu mới khỏi hay không? Chân anh có vẻ tốt hơn lúc trước rồi. Cha ở Mỹ tìm được một bác sĩ tốt, chân lại phẫu thuật lại lần nữa, khôi phục tốt hơn so với trước kia. Hiện tại chân trái đã rất tốt, đi đường không còn là vấn đề nữa. Tứ Phương chân khôi phục tốt như vậy, Tài Văn rất vui. Bây giờ cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Vì sao mọi người đều ở Vĩnh Châu? Ba ba không phải xuất ngoại rồi sao? Quan trọng nhất ở Vĩnh Châu còn có an toàn không? Kẻ thù trước kia không phải luôn muốn làm hại Tứ Phương hay sao? Hiện tại là làm sao vậy? Hiện tại Vĩnh Châu rất an toàn, người kia đã ngồi tù. Tứ Phương tránh nặng tìm nhẹ nói, anh nói rất cẩn thận, cố gắng không làm cô sợ. Thật tốt quá, Tái Văn nói. Cô có chút do dự hỏi, anh của em còn ở Vĩnh Châu sao? Cô nhớ rõ ở Đông Hải đã gặp qua Tái Vũ một lần, sau đó lại không thấy nữa. Tuy rằng một năm trước xích mích nhiều như vậy, nhưng hiện tại đã trải qua nhiều sinh ly tử biệt như vậy, rất nhiều oán hận đã muốn buông xuống. Hắn xuất ngoại rồi, đến Mỹ, ở bên kia buôn bán. Khi ở Đông Hải, Tứ Phương cùng Tài Vũ đạt thành hiệp định. Tứ Phương đáp ứng sẽ thả hắn, nhưng yêu cầu hắn phải xuất ngoại, không được ở Vĩnh Châu nữa. Tứ Phương hứa hẹn sẽ cung cấp một số tiền lớn để Tài Vũ ở Mỹ có một cuộc sống an nhàn. Tài Vũ sau khi đáp ứng hắn đã nhanh chóng đưa mẹ hắn qua Mỹ. Ở Vĩnh Châu coi như đã không còn gì đáng lo ngại nữa. Hắn vì sao đi Mỹ vậy? Tái Văn kinh ngạc hỏi. Hắn không phải đang làm cảnh sát rất tốt sao? Công việc của hắn xuất hiện vấn đề rất lớn, cho nên phải tạm thời rời khỏi cương vị công tác. Vừa vặn bên Mỹ lại có cơ hội, hắn liền qua đó. Tứ Phương giải thích đơn giản. Anh chán ghét Tái Vũ, hy vọng hắn ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Hắn sẽ trở về chứ? Tái Văn lại hỏi. Hẳn là không thể nào, hắn sẽ ở bên kia thành gia lập nghiệp, Tứ Phương nói. Như vậy cũng tốt. Tái Văn trước kia tuy rằng oán hận hắn, hiện tại cũng dần dần buông xuống, cũng hy vọng hắn tìm được tình yêu của mình, sống cuộc sống hạnh phúc. Ừ, vấn đề này Tứ Phương không muốn nhiều lời. Đến bệnh viện, bác sĩ được Tứ Phương để Tái Văn làm kiểm tra. Cô ấy không có việc gì, chính là bị thương ngoài da mà thôi, bác sĩ cùng Tứ Phương nói. Làm sao có thể không có việc gì? Tứ Phương không tin. Tái Văn giật nhẹ áo Tứ Phương. Em thực sự không có việc gì, chúng ta trở về đi. Tứ Phương còn đang cùng các bác sĩ tranh luận. Ông thật sự cẩn thận kiểm tra rồi chứ, làm sao có thể không có việc gì? Tái Văn chảy máu nhiều như vậy, làm sao có thể không có việc gì đây? Ông bác sĩ cũng bất đắc dĩ trả lời. Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Tứ Phương vẫn là không tin, anh ôm Tái Văn ra ngoài. Chúng ta đi bệnh viện thành phố xem thế nào. Bệnh viện trên thị trấn dù sao cũng nhỏ, điều kiện chữa bệnh cũng lạc hậu. Tứ Phương quyết định mang Tái Văn đến bệnh viện thành phố xem sao. Dù sao, bệnh viện thành phố vẫn đầy đủ điều kiện hơn, anh sẽ yên tâm hơn. Tứ Phương cõng Tái Văn ra bệnh viện, trời đã rạng, anh tìm một chiếc taxi, nhanh chóng đến bệnh viện thành phố. Đến bệnh viện, Tái Văn lại bắt đầu một loạt các kiểm tra khác. Lần này hạng mục kiểm tra có vẻ nhiều, cũng cẩn thận hơn. Có dấu hiệu chấn động não rất nhỏ, bác sĩ cùng Tứ Phương nói. Tứ Phương vội vàng hỏi, nghiêm trọng không? Có xảy ra chuyện gì không? Bác sĩ cười cười, đừng lo lắng, chỉ là chấn động não rất nhỏ, không có gì nghiêm trọng cả, cần chú ý nghỉ ngơi, qua hai ngày thì tốt rồi. Tái Văn nghe xong bác sĩ chẩn đoán càng thêm thoải mái, nghĩ rằng xem ra không có việc gì đi, cô đúng là không sao mà. Tứ Phương không đếm xỉa tới biểu tình sung sướng của cô, anh tiếp tục hỏi bác sĩ, cần nằm viện không? Bác sĩ nói, không cần, bất quá nếu các người lo lắng có thể ở bệnh viện hai ngày. Tứ Phương giữ chặt tay Tái Văn, chúng tôi muốn nằm viện. Thân thể lại không có bệnh gì nghiêm trọng, không cần ở phòng bệnh tốt như vậy. Phòng bệnh cao cấp này chả khác gì một phòng ngủ gia đình. Cô chỉ ở có hai ngày, cô cần ở một phòng ngủ cao cấp như vậy không? Như vậy mới thoải mái một chút, Tứ Phương nói. Tái Văn suy nghĩ một chút, Cũng đúng, hai ngày này Tứ Phương nhất định sẽ ở cùng cô. Bắt anh về nhà, nhất định anh sẽ không về. Mà phòng bệnh này rất rộng, buổi tối Tứ Phương có thể ở cùng cô. Anh sửa sang lại giường rồi ôm cô lên. Lại đây nghỉ ngơi, đêm qua em vẫn chưa ngủ. Tái Văn dụi mắt, quả thật có chút mệt. Cô ôm lấy eo Tứ Phương. Anh cũng ngủ đi. Cô cười hì hì tiến đến bên tai anh, nói: Anh cùng em, chúng ta cùng nhau ngủ. Tứ Phương đặt cô lên trên giường. Ừ, em nên thay quần áo bệnh viện trước. Có thể mặc hay không? Quá xấu. Tứ Phương không nói lời nào, tự mình ra tay. Tứ Phương thấy Tái Văn cả buổi không nhúc nhích gì, cũng không ầm ĩ nữa. Anh ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô đang ngơ ngác nhìn anh, cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Thật sự xấu như vậy sao? Ngoan, chỉ mặc hai ngày là được. Em ngoan một chút, anh lập tức đi ra ngoài lấy đồ ăn cho em. Tứ Phương sờ sờ đầu cô, dỗ cô. Tái Văn phục hồi tinh thần lại, khẽ cười cười. Cô sao có thể để ý đến bộ đồ bệnh nhân đó chứ? Chỉ là nhìn Tứ Phương thương yêu lo lắng cho cô như vậy, cô không tự giác nhớ lại chuyện trước kia, đau lòng cho Tứ Phương. Tái Văn đưa hai tay về phía Tứ Phương. Ôm. Tứ Phương ôm lấy cô, hai tay ôm chặt mông cô. Cô ôm cổ anh, hai chân vòng chặt quanh hông anh. Tứ Phương giống như vỗ về trẻ con, khẽ vỗ vỗ mông cô, lại hôn lên thái dương cô. Không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ chúng ta không phải đều rất tốt sao? Về sau nhất định sẽ tốt hơn nữa. Tái Văn tựa vào vai anh, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tứ Phương để cô lại giường, cầm ví tiền đi ra ngoài. Đói bụng không? Anh đi ra ngoài mua bữa sáng cho em nhé. Tái Văn giữ chặt anh. Không cần, em không đói bụng, không muốn ăn gì cả. Em muốn anh cùng em ngủ. Tứ Phương bất đắc dĩ, chỉ cái mũi cô. Chờ cô đói bụng, lại đi mua vậy. Anh cởi giày, lên giường ôm Tái Văn vào trong lòng. Tái Văn ôm anh, vùi đầu vào trước ngực anh, lặng lặng lắng nghe nhịp tim đập của anh. Một năm này anh sống thế nào? Tái Văn hỏi. Cô không nhịn được muốn biết Tứ Phương một năm này đã sống như thế nào, đã xảy ra chuyện gì. Cô muốn nghe anh kể một chút. Tứ Phương trong lòng thở dài một hơi. Cuộc sống một năm này thật sự không thích hợp nói cho Tái Văn biết, bởi vì rất nhiều máu đã chảy, cũng quá nguy hiểm. Anh tránh nặng tìm nhẹ, dùng lời nói dối thiện ý để cô an tâm. Chính phủ bắt đầu nhiệm kỳ mới, Trần Tự Huy rơi đài, đời này của hắn chỉ có thể ở trong tù. Sau đó anh dần dần khôi phục lại sản nghiệp trước kia. Sau đó cha anh cũng trở lại. Hiện tại mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, em không có gì phải lo lắng. Cho nên ở Vĩnh Châu bây giờ rất an toàn sao? Rất an toàn. Lúc ấy không tìm thấy em, anh thế nào? Tứ Phương ôm sát cô, để cô dựa sát vào anh. Lúc ấy anh nói với bản thân, nhất định không thể tuyệt vọng. Em khẳng định còn sống, chỉ là đang ở đâu đó mà thôi. Anh nhất định sẽ tìm được em. Anh nhìn vào mắt cô. Không bao giờ như lúc đó nữa. Nếu chúng ta cãi nhau, em muốn đánh muốn mắng anh cũng được. Trăm ngàn lần đừng chạy ra ngoài. Nếu lại xảy ra chuyện gì, em bảo anh phải làm sao bây giờ? Em ngẫm lại, nếu là anh, là một cái xác lạnh lẽo nằm dưới thước vải trắng, em sẽ thế nào? Tái Văn rơi lệ, nghẹn ngào nói. Sẽ không, không bao giờ nữa. Tứ Phương lau nước mắt cho cô. Còn có lần này, em sao lại đối với bản thân như vậy? Sao có thể đập đầu vào lan can chứ? Tái Văn nức nở, thanh âm nho nhỏ. Lúc ấy thật sự quá khó khăn, cũng quá hận chính mình. Của em mọi thứ cũng là của anh, cho nên về sau phải tự mình trân trọng bản thân, biết không? Tái Văn nước mắt lưng tròng, gật gật đầu. Tứ Phương hôn khuôn mặt hồng hồng của cô. Ngoan, đừng khóc nữa, chúng ta nói chút chuyện vui vẻ đi. Anh dỗ cô. Anh nói trước nhé. Lần đầu tiên ở Đông Hải nhìn thấy em, anh rất vui. Tái Văn quẹt nước mắt. Anh cũng nghe thấy lời đồn giữa em và Cao tiên sinh chứ? Ừ, nghe qua một ít. Tứ Phương không phủ nhận. Em cùng hắn không phải như những gì anh nghe thấy, quan hệ giữa chúng em rất đơn giản. Tái Văn nhìn anh nói. Nhưng anh cảm thấy suy nghĩ của hắn đối với em không phải đơn giản như vậy. Những lời này Tứ Phương ở Đông Hải đã nói với Tái Văn nhiều lần. Tái Văn nghĩ nghĩ nói, hiện tại nghĩ lại một lần, quả thật là có chút gì đó nói không rõ ràng. Tứ Phương quyết định cùng cô nói chuyện về Cao Đông Thành. Hiện tại em đã khôi phục trí nhớ, hẳn là có thể càng khách quan đánh giá hắn. Em nói một chút suy nghĩ của em đi. Tái Văn nói, trước kia khi mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ. Sau khi em tỉnh lại đã đi theo Cao Đông Thành, cho nên khi đó Cao Đông Thành trong lòng em có vị trí rất quan trọng. Cũng không vì cái gì khác, mà là vì hắn đã cứu em, giúp em có công việc. Em đối với hắn rất cảm kích, mà cuộc sống của em chính là vây quanh hắn, hầu hạ hắn ăn uống, hỗ trợ hắn công tác. Đây là toàn bộ cuộc sống của em. Có phải rất vất vả hay không? Tứ Phương nắm tay cô, đặt lên miệng hôn. Tái Văn lắc đầu. So với anh, chuyện này có là cái gì? Tuy rằng đám tình nhân Cao Đông Thành mỗi ngày trong đầu luôn nghĩ phải chỉnh cô thế nào, tuy rằng công việc mới lấy của cô rất nhiều công sức, tuy rằng Cao Đông Thành hỉ nộ vô thường, khó có thể lấy lòng, tuy rằng cô thường cảm thấy cô độc, thương tâm, cô đơn, nhưng chỉ có một chút, cô bị mất trí nhớ. Cô không thể nhớ đến những phút ngọt ngào trước kia, không thể nhớ người yêu của mình. Ít nhất cô sẽ không đau lòng, sẽ không bị dày vò. Mà Tứ Phương, mỗi thời mỗi khắc anh đều nhớ lại chuyện cũ. Mỗi giây trôi qua là mỗi giây phút dày vò anh. Tứ Phương sẽ không nhắc lại chuyện đau khổ trước kia của anh. Anh hỏi tiếp. Em lúc ấy không cảm thấy Cao Đông Thành đối với em có gì kỳ lạ sao? Tái Văn lắc đầu. Lúc ấy một chút cảm giác đều không có. Hắn thường giễu cợt em, người khác tra tấn em, hắn lại vui vẻ. Chuyện công việc lại rất nghiêm khắc. Em thậm chí còn không biết người khác vì sao lại nói ra những chuyện xấu giữa em với hắn được. Tứ Phương nói, khả năng tư duy của hắn khác hẳn với người thường. Hiện tại ngẫm lại, hắn làm một số việc làm cho người khác khó có thể lý giải. Tứ Phương là một người đàn ông, đối với Cao Đông Thành cũng có chút hiểu biết. Nhưng anh sẽ không giải thích với Tái Văn, không muốn cô suy nghĩ về hắn ta quá nhiều. Tứ Phương nói, buồn ngủ không? Em ngủ một chút đi. Càng nói càng tỉnh, không ngủ được. Vừa nói đến chuyện này, đầu Tái Văn càng hưng phấn. Em đói sao? Chúng ta đi ra ngoài ăn sáng đi. Tứ Phương hỏi cô. Vâng, đi ra ngoài đi dạo một chút đi, ở trong này ngột ngạt quá. Tứ Phương kéo Tái Văn dậy, để cô ngồi ở trên giường, giúp cô mặc lại váy, đi lại giày. Anh vuốt tóc cô. Anh tết tóc cho em nhé. Tái Văn cười nhìn anh. Anh biết làm sao? Tứ Phương đáp. Giúp anh luyện tập đi, trước kia nhìn qua nhiều lần nhưng mà chưa làm lần nào. Tái Văn cười. Anh nhìn từ lúc nào? Tứ Phương nghĩ không ra. Đã lâu rồi. Đại khái là khoảng thời gian Tái Văn không tìm thấy, lúc anh bị bệnh, lúc vô ý đã nhìn người khác làm nhiều lần. Anh xem rất cẩn thận, một bên vừa xem vừa nghĩ, nếu Tái Văn quay lại, anh muốn tết tóc cho cô như vậy. Tái Văn vẫy vẫy tóc. Đến đây đi. Một bộ dáng thấy chết không sờn. Tứ Phương cười nhìn cô, sau đó cầm lấy tóc cô, bắt đầu đùa nghịch. Anh chải đầu cho cô, một lát lại cầm cô tết tết gì gì đó. Đáng tiếc cuối cùng đều không thành công. Chúng ta đi được chưa? Tái Văn che miệng, cười hì hì hỏi anh. Tốt lắm, lập tức được rồi đây. Tứ Phương buông tha. Kiểu tóc này anh không tết được, cuối cùng vô cùng đơn giản, giúp cô cột một kiểu tóc đuôi ngựa. Tái Văn sờ sờ tóc, cố ý vẫy vẫy đầu. Rất giỏi, thành công rồi. Tứ Phương biết cô đang cười anh. Không sao, lần sau thử lại. Anh kéo tay cô. Đi thôi. Thời gian còn sớm nhưng ở dưới lầu bệnh viện đã có rất nhiều bệnh nhân đi tản bộ. Tứ Phương kéo tay Tái Văn cùng đi ra cổng bệnh viện, tới một cửa hàng bán đồ ăn nhanh theo kiểu Trung Quốc. Cửa hàng này cũng cung cấp bữa sáng, bởi vì đồ ăn phong phú lại ngon. Mỗi ngày từ rất sớm đã có rất nhiều người đến ăn sáng. Tứ Phương ở lầu 2 tìm được một vị trí. Anh ấn Tái Văn ngồi xuống ghế. Em ở đây chờ anh đi mua cơm. Em muốn ăn cái gì? Tái Văn nhìn anh nói. Em vừa mới nhìn thấy bọn họ có bán rượu tiểu mễ. Em muốn uống rượu tiểu mễ. Đã lâu rồi em chưa uống. Tứ Phương lắc đầu. Không được uống. Buổi sáng uống không tốt sao? Vậy mua về, chúng ta để đến buổi tối rồi uống. Tứ Phương xoa xoa khuôn mặt cô. Không được, em đang bị chấn động não, không thể uống cái kia. Ngoan một chút, sau khi khỏe lại, anh sẽ mua cho em uống mà. Tái Văn móc méo miệng. Cô quả thật là lâu không uống loại này, cực kỳ thèm thuồng. Vậy anh uống đi, em không thể uống. Anh có thể uống mà, cái kia uống ngon lắm. Này, rượu Tiểu Mễ là đặc sản nơi này. Uống qua một lần thì sẽ không quên được, sẽ luôn nhớ đến cái hương vị kia. Tứ Phương nói. Anh không uống, anh không tham như em. Em ngồi đây, đừng có chạy lung tung. Anh đi mua cơm. Tái Văn giống như con chó nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu. Mấy món Tứ Phương mang lên cực kỳ phong phú, hai người bọn họ có lẽ là ăn cũng không hết. Tái Văn vui vẻ ăn cháo bí đỏ. Anh sao biết em thích ăn cái này? Tứ Phương mặt không chút thay đổi, nói. Cái này còn phải hỏi sao? Anh cầm trứng gà trong tay bóc vỏ, đưa tới bên miệng Tái Văn. Ăn trứng gà đi. Tái Văn cắn một miếng. Không có vị gì cả. Cô nói. Trứng luộc trong nước trà, sao lại không có chút hương vị thế này? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 14 của bộ truyện ngôn tình Đêm Thâm Tình Cùng Vợ Nhỏ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.